tinh giới, chương 743, hóa thân ba lạc thượng, gocchuyenaudio.com. Làm Lâm Thiên chậm rãi xem xét tự thân thời điểm, rốt cục thì có một chút an ủi, thời gian pháp tắc tiến bộ rất lớn, nhất thiệt hơn nữa bởi vì lần trước tăng lên mà không xong tu vi cư nhiên trở nên củng cố rất nhiều, phỏng chừng lúc này đây trong lời nói, lại có 7-8 ngàn năm thời gian hẳn là có thể tăng lên một lần. Thời gian pháp tắc đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu đâu? Lâm Thiên ý niệm vừa động, linh hồn liền tiến nhập lưu hà thời gian bên cạnh, lúc này đây cũng không có nhìn đến gì nhân, Lâm Thiên nhảy liền tiến nhập lưu hà thời gian bên trong. Tiến vào lưu hà thời gian bên trong, Lâm Thiên thân mình liền khai trầm xuống. Uống, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thời gian pháp tắc bay nhanh chấn dùng đứng lên, theo thời gian pháp tắc vận dụng, hắn trầm xuống độ biến chậm, chỉ chốc lát sau, ổn định ở tại đỉnh đầu thủy diện đại khái 1.5 thước khoảng cách. Cảm nhận được này biến hóa, Lâm Thiên trong lòng nhất thời mừng như điên, phải biết rằng lần trước khi, hắn cách hà diện còn có quá 2 thước khoảng cách, không nghĩ tới lúc này đây sống chết trước mắt thông hiểu đạo lý cư nhiên trực tiếp khiến cho hắn ở lưu hà thời gian bên trong thăng 0.5 thước còn nhiều. Phải biết rằng, thượng một lần khi, 10 ly thước khoảng cách liền tìm hắn mấy ngàn năm thời gian, này 0.5 thước nếu ấn bình thường đến tính trong lời nói ít nhất còn cần 5-6 vạn năm thời gian. Lập tức tiết kiệm mấy vạn năm thời gian, vô luận là ai đều đã cảm thấy vui sướng, bất quá như vậy đột phá thật sự là rất nguy hiểm, một cái không tốt liền đã đánh mất tánh mạng. Cũng không phải mỗi một lần sinh từ thời khắc đều có thể bảo, cũng không phải mỗi một lần sống hạ mệnh đến sau đều đã có thật lớn thu hoạch, cho nên Lâm Thiên trong lòng âm thầm cầu nguyện, sinh từ thời khắc vẫn là lưu cho người khác đi, không cần tìm được hắn trên người đến đây. Theo lưu hà thời gian chi đệt tại như vậy đoàn thời gian, đi ra được đầu cách hà diện bất quá 1.5 thước khoảng cách này độ nói ra đi tuyệt đối sẽ làm một ít lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thánh nhân xấu hổ chí tử, bọn họ có chút tu luyện thượng 100 ức năm cũng không đạt tới Lâm Thiên hiện tại trình độ. Khoảng cách thượng một lần tăng lên cũng là có chút thời gian, Lâm Thiên cũng không tái rời khỏi trực tiếp liền tu luyện lên, này nhất tu luyện, 0.5 năm thời gian liền trôi qua. Thật khó, 0.5 năm lưu hà thời gian bên trong tu luyện chấm dứt, Lâm Thiên linh hồn lui về tiêu giao giới trung há miệng thở dốc nói ra như vậy một câu đến. Phía trước cuối cùng một lần tu luyện thời gian tăng lên độ vốn là đủ chậm, nhưng là cùng hắn hiện tại tăng lên độ nhất so với, khi đó tăng lên độ thật đúng là nói được thượng là phi thường mau. Theo lưu hà thời gian bên trong đi ra, linh hồn tương đương mỏi mệt, Lâm Thiên nặng nề ngủ, 2 ngày sau mới tỉnh lại sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền ra tiêu giao giới tới thần giới bên trong, bất quá này thần giới, cũng đã không phải hắn biết rõ thần giới, nơi này không có thân nhân, không có bằng hữu, có chính là địch nhân, hơn nữa hắn đối với này thần giới có thể nói căn bản là không biết. Tu vi hạn chế ở thần quân nhất giai, Lâm Thiên chậm rãi rời xa, nơi này cách này tòa đại thành vẫn là có một chút gần, mấy vạn ức cây em khoảng cách đối với thần tôn cấp cường giả mà nói khả không coi là cái gì. 10 ngày sau, Lâm Thiên đã muốn là rời xa kia tòa thật lớn thành thị thượng 100 vạn ức. gocchuyenaudio.com, cây em, mà là lúc hầu, hắn cũng là đã biết chỗ ngồi này đại thành tên gọi là gì. Thánh thành, đây là này thần vị diện nhân đối kia tòa thành thị xưng hô. Thánh thành là toàn bộ 86 thần vị diện lớn một thành thị, hơn nữa ngoại thành trong lời nói, diện tích đạt tới Kỳ Lân thành gấp 2, thánh thành ngoại thành cũng là cùng Kỳ Lân thành giống nhau, là theo dân cư không ngừng gia tăng chậm rãi xây dựng thêm hình thành. 86 thần vị diện cùng 88 thần vị diện giống nhau, tại dã ngoại trong lời nói, cũng là hội không ngừng mà tiêu hao công lực mà thánh thành ngoại thành cùng dã ngoại giống nhau, cũng là tiêu hao công lực điểm này so với Kỳ Lân thành ngoại thành cũng là kém đến xa. Một ngày này Lâm Thiên đang chuẩn bị chào một người hấp thu trí nhớ hiểu biết một chút 86 thần vị diện cơ bản tình huống, hồng hồng thanh âm vang lên ở tại hắn trong óc bên trong. Lâm Thiên, người ai? Hồng hồng thở dài nói. Hồng đại ca, Lâm Thiên kinh hỉ không thôi, này đó ngày, hắn đã muốn là thử qua truyền tin thạch đã không có tác dụng, tâm khóa tuy rằng khống chế còn tại, nhưng là cũng không thể đủ duy trì hắn tại đây thần vị diện cấp ở một khác thần vị diện bị tâm khóa khống chế nhân đưa tin, nói ngắn lại một câu, hắn chặt đứt cùng 88 thần vị diện liên hệ, không thể cấp thạch huyên hiên các nàng báo ra mặt bình an. Lâm Thiên duy nhất hy vọng là Hồng Hồng sao biết được nói hắn đến này thần vị diện đến đây hơn nữa tìm được hắn giúp hắn cấp thạch huyên hiên các nàng báo cái bình an. Hồng đại ca, hiện tại huyên hiên các nàng thế nào? Lâm Thiên ở trong đầu nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai Hồng Hồng nói. Có thể thế nào ta cấp tiểu linh đưa tin, nói cho nàng ta cho ngươi an bài một cái bế quan, đại khái cần duy nhất bế quan mấy vạn năm, ngươi là tốt rồi hảo ngẫm lại như thế nào theo này thần vị diện trở về đi. Hồng đại ca, hồi chúng ta thần vị diện thông đạo đóng cửa. Lâm Thiên nói, Hồng Hồng nói. Không có, bất quá ngươi ít nhất tạm thời vẫn là không cần nghĩ liền thông qua kia truyền tống thông đạo trở về. Lâm Thiên nói, Hồng đại ca phiền toái ngươi nói cho Tiểu Linh, làm cho các nàng còn có ta phụ thân ở ta trở về phía trước từng bước cũng không phải rời khỏi Kỳ Lân Thành, nếu các nàng rời đi hơn nữa bị nắm ở ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi chịu chết. Ta sẽ nói cho các nàng nếu các nàng ở ngươi hồi Kỳ Lân Thành phía trước rời đi, ngươi sẽ chết đi. Hồng nói, Lâm Thiên cảm kích nói. Đa tạ, như vậy ta là có thể chậm rãi cùng 86 thần vị diện nhân ngoạn chơi, mẹ nó cũng dám âm ta, xem ta có hay không khiến cho nơi này hỗn loạn. Ngươi hết thảy cẩn thận, lúc này đây nói chuyện cơ hội, là tam ca thật vất vả giúp ngươi tranh thủ đến, về sau phòng chừng rất khó cùng ngươi tại đây vị diện nói chuyện. Tam ca làm cho ta nói cho ngươi, của ngươi địch nhân chính là thánh nhân lấy hạ nhân, thánh nhân cấp cường giả tuyệt đối sẽ không đối với ngươi xuất thủ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hồng nói, Lâm Thiên gật đầu ở trong đầu nói, Hồng đại ca, giúp ta cảm ơn tam ca, Hồng đại ca, về sau này xưng hô không quá thích hợp, ngươi bảo ta Hồng ca đi. Hồng nói, Hồng tam Lâm Thiên kêu tam ca, gọi hắn lại kêu Hồng đại ca, này không phải so với Hồng tam còn lớn hơn sao? Hồng tự nhận tự mình bây giờ còn là không kia bản sự so với Hồng tam còn cường. Hồng ca ân tên này cũng tốt, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên ta chỉ có thể cùng ngươi. gocchuyenaudio.com, nói nhiều như vậy, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hồng nói, nếu ta chết, Hồng ca, đừng cho người khi dễ Tiểu Linh các nàng, còn có, làm cho các nàng hào hào mà sống sót. Lâm Thiên nói, lấy thần hoàng ngũ giai tu vi một người đang ở khác vị diện, mà vị diện này sở hữu mọi người chính là hắn địch nhân, Lâm Thiên cũng không có kia nắm chắc tự mình nhất định có thể hào hào còn sống trở về, hắn tự mình rất rõ ràng, thượng một lần khi sinh tử thời khắc bạo, nhưng là nhân cũng không phải mỗi một lần đều đã tốt như vậy vận quân không thấy, nhiều như vậy nhân diện Lâm sinh tử thời khắc nhưng là tại kia sinh tử thời khắc bạo, lại có bao nhiêu đâu? Cách chương.